Đế Quân, chương 694, tu luyện điên cuồng, góc truyện audio.com. Tất cả khí tức tà ma hội tụ mặc dù không thể so sánh với đại âm tà ma vương, có lẽ ở trên một loại trình độ nào đó mà nói phải càng thêm nguy hiểm. Bởi vì khí tức tà ma không có linh trí, công kích của bọn họ sẽ càng thêm không kinh sợ. Không giống đại âm tà ma vương thủy chung muốn chiếm cứ thân thể của thần giả thôn phệ ý chí của hắn là tốt rồi, sẽ không cực đoan vô cùng. Không giống như khí tức tà ma không có linh trí, sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy, sẽ không có thôn tính ngầm điên cuồng ý thức tinh thần, huyết nhục của thần giả. Bọn nó không phải là chiếm cứ, mà là triệt triệt để hủy diệt. Mà vạn hạnh trong bất hạnh, thần giả có thể từ đó tâm thần nhập ma, ngày sau cũng không còn thần giả ở trước mặt nữa. Lo lắng của Đao Linh, thần giả tự nhiên là biết, hắn cũng không đi lý giải cái gì. Nhập ma hay không đã không còn khẩn yếu, sau lúc này, tâm tính sẽ đại biến hay không cũng không trọng yếu, thần giả chỉ biết là vô luận chính mình biến hóa như thế nào, tâm của hắn như cũ có kiên trì, như cũ sẽ còn mang theo thân nhân cùng bằng hữu. Đây đã là đầy đủ rồi, về phần những thứ khác đều không liên quan đến hắn. Cái gì mà thiên địa thương sinh, cái gì mà tự thân làm trọng. Nếu như cả đời này người mình muốn thủ hộ lại không cách nào thủ hộ, như vậy ngay cả thiên địa đều là một mình nắm trong tay cũng sẽ không có nửa điểm ý nghĩa. Cho dù thần giả cũng rõ ràng tu vi cảnh giới lực huyền nhị trọng chống lại quái vật lớn như Lăng Tiêu Điện Tiêu Gia như cũ vẫn là một con kiến hôi, nhưng phương thức có thể nhanh chóng tăng lên tu vi ở trước mắt chỉ có dạng này. Mà dạng tu vi như vậy tuy nói là không cách nào đối mặt với những cao thủ đứng đầu kia của Lăng Tiêu Điện, nhưng có lẽ tu vi bậc này có thể để cho mình làm ra một ít hành động để cho Lăng Tiêu Điện cũng phải run rẩy. Đã từng, mắt thấy mẫu thân bị bắt, thần giả không thể ra sức, cô độc nhiều năm, đau khổ nhiều năm, cho đến ngày nay cũng còn chưa biết mẫu thân rốt cuộc ở nơi đâu. Lần này, vô luận như thế nào, bất kể giao ra cái giá lớn bao nhiêu cũng phải đem mẹ con Tử Huyên cứu ra, thần giả không muốn lại mất đi một lần nữa. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của thần giả, sau khi Đao Linh nhắc nhở một câu liền là trầm mặc xuống không nói nhiều nữa, lực lượng thiên đao chậm rãi phán tán ra cố nhiên không thể tiêu trừ được ảnh hưởng của khí tức tà ma đối với thần giả, nhưng nó cũng phải giúp toàn lực để thủ hộ tâm thần của chủ nhân. Ở bên trong cả thân thể, nương theo năng lượng của đại âm tà ma vương đều bị bức ra, khí tức tà ma như từ trong cửu u địa ngục bay lên, trong nháy mắt này thần giả lại một lần nữa cảm nhận được cỗ thôn phệ mãnh liệt kia mà đại âm tà ma vương từng mang đến cho hắn. A, tiếng quát dữ tợn vang lên, thần giả giống như điên cuồng, cũng không để ý khí tức tà ma như tầm ăn dỗi, năng lượng huyền khí trong đan điền kèm theo thôn phệ chi lực đến đây đem năng lượng của đại âm tà ma vương điên cuồng bao vây mà vào. Mặc dù hắn đã liều lĩnh muốn lần này đem tu vi tăng lên, bất quá cũng không phải là mất đi lý trí vốn có, hắn thủy chung là thôn phệ đại âm tà ma vương, bản thân đối với thôn phệ chi lực đã có một chút chống đỡ, hơn nữa hắn cũng có thôn phệ chi lực đồng dạng. Những thứ này cũng là để cho hắn có được đầy đủ thời gian. Về phần những thời giờ này có đủ để cho hắn luyện hóa toàn bộ năng lượng của góc truyện audio.com, đại âm tà ma vương hay không thì không ở bên trong suy nghĩ của thần giả, hắn đã làm ra lựa chọn liền không cần phải đi suy nghĩ cái lựa chọn này cuối cùng sẽ mang đến cho mình cái hậu quả dạng gì. Khí tức tà ma ngập trời như từng cái đại âm tà ma vương ở trong người điên cuồng phá hoại, bọn chúng lại bất đồng với đại âm tà ma vương, không chỉ là đang cố gắng thôn phệ ý chí của thần giả, tiên huyết, thân thể, xương cốt vân vân đều là không bỏ qua. Từng đợt cảm giác khó chịu phảng phất như vô số con kiến ở trong thân thể du tẩu mà qua, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân, cho dù tâm thần thần giả thu liễm, ở toàn tâm luyện hóa năng lượng của đại âm tà ma vương vẫn có thể cảm nhận được cỗ cảm giác đau đớn khác thường này, khuôn mặt kia thình lình dữ tợn giống như dã thú. Bất quá hết thảy đây đều ở trong dự liệu, mà cho dù không ở trong dự liệu, thần giả trước mắt cũng chỉ có thể chịu đựng, vì nhận lấy lực lượng cường đại, đây là cái giá cần thiết. Chỉ bất quá so sánh với tất cả cái giá ở dĩ vãng, lần này ngay cả thần giả chính mình đều không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Thời gian trôi qua từng chút, trong cổ đế điện cũng vì vậy mà không có bình tĩnh. Hống, một trận thanh âm giống to phô thiên cái địa đem an tĩnh của Tùng Lâm sáng sớm thoáng cái đánh nát. Mấy người thanh niên đang ngủ say, từ trên khuôn mặt của bọn hắn mà nhìn đều còn có mệt mỏi lưu lại, hiển nhiên ngày hôm qua tiêu hao rất lớn. Tiếng giống to đột nhiên mà tới đêm bọn họ lúc thức tỉnh lại cũng không có quá nhiều khủng hoảng, nhanh chóng làm ra phòng bị tiến thối tự động, ánh mắt mọi người giống như chim ưng sắc bén vô cùng, hiện ra tâm lý tố chất cực tốt của mấy người này. Hắc hắc, biểu hiện hôm nay tốt lên rất nhiều, xem ra áp đặt thời gian rèn luyện một tháng quả nhiên có hiệu quả, như vậy bắt đầu từ hôm nay liền gia tăng khó khăn đi. Trong tiếng cười quái dị, từng đạo thân ảnh hoặc khổng lồ, hoặc tràn đầy khí tức lạnh thấu xương từ bên ngoài Tùng Lâm nhanh chóng xuất hiện, đem phiến diện tích không nhỏ này vây quanh đến nước chảy không lọt.